Tà Vương Sửu Phi, chương 31, cứu mạng tri ân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, Mộ Dung Phỉ tuyệt đối không thể đụng vào Di Nương. Đây là ý nghĩ đầu tiên khi Địch Diên Diên quay đầu lại thấy một màn kia. Trên người Mộ Dung Phỉ kia có một loại để cho hương phấn gọi là tố hương mộ. Trong loại hương phấn này có mạn đà la tâm hồn người. Chỉ là phân lượng rất nhỏ. Trong hương phấn chỉ có thể tạo được tác dụng rất nhỏ. Người ngửi được, có thể trực tiếp nghĩ đến dục vọng. Nhưng, đó cũng không phải điểm trọng yếu nhất. Trong hương phấn này còn có một loại vị đạo của hoa gọi ưng chảo cực thơm. Loại hoa này rất chân quý. Không dễ có được. Hơn nữa xen lẫn trong hương phấn sẽ không chiếm được hương vị của hương liệu. Ngược lại, phối hợp cùng một chỗ sẽ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Là tác dụng của hương phấn phát huy lớn nhất. Chỉ là, hoàng hậu cũng mẫn cảm với ưng chảo hoa. Tuyệt đối không thể để phấn hoa ưng chảo. Hoặc là ưng chảo hoa gây ra bất kỳ thứ gì. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu là tiếp xúc phân lượng tương đối nhiều thậm chí sẽ chết. Mà trong hương mộ này tất cả hương liệu đều là đại lượng chiết xuất. Nên phân lượng có thể nghĩ mà biết. Nên, phản ứng đầu tiên của Địch Diên Diên chính là muốn nhào qua Mộ Dung Phỉ. Đem nàng hướng phương hướng tương phản nhào tới. Mới có thể miễn thân thể của nàng cùng thân thể hoàng hậu tiếp xúc. Đem hương phấn truyền đi. A, Diên Diên. Mọi người cũng không kịp ngăn cản một loạt động tác của Địch Diên Diên. Phản ứng của nàng thực sự quá nhanh. Thời gian mọi người phản ứng kịp. Địch Diên Diên đã đem Mộ Dung Phỉ nhào tới trên mặt đất. Hơn nữa Địch Diên Diên là trực tiếp nằm ở trên người của Mộ Dung Phỉ. Lúc này Mộ Dung Phỉ vốn có búi tóc thật chỉnh tề mỹ luân mỹ hoán vì mới vừa cùng đất hôn môi mà trở nên mất trật tự. Y phục bị Địch Diên Diên nắm đến nhăn nhíu. Thậm chí áo khoác bị kéo xuống. Lôi xuống dưới vai. Lúc này nàng muốn chật vật bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà, dưới so sánh, Địch Diên Diên mặc chỉnh tề. Hình như không chút nào mất trật tự. Hơn nữa trên mặt nhàn nhạt bình tĩnh, khẽ thở phào, thập phần tĩnh táo, Xuân Tiết lập tức đem Địch Diên Diên đỡ lên, vừa bị kinh hách đến hoàng hậu, thời gian tỉnh hồn lại cũng là vọt tới bên người Địch Diên Diên. Khẩn trương nhìn thân thể của nàng, rất sợ nàng thương tổn tới địa phương nào, mà Phượng Linh Tuyệt cũng gấp vô cùng. Hắn là người luyện võ, biết lấy tốc độ vừa rồi. Hơn nữa Địch Diên Diên là nhào vào trên người của Mộ Dung Phỉ. Nàng tự nhiên sẽ không đả thương tới chỗ nào. Chỉ tâm là của hắn vẫn như cũ không khỏi cảm thấy khẩn trương. Sợ nàng bị làm sao. Mà lúc này, tất cả mọi người rất chú ý trên người của hai người. Nên vẫn chưa chú ý tới khẩn trương của Phượng Linh Tuyệt lúc này. Địch Diên Diên, người nữ nhân xấu xí này. Ngươi cũng dám chạm ta. Chấm, trái lại Mộ Dung Phỉ một câu điều tràn ngập chán ghét. Đem mọi người kéo lại một lần nữa. Không khó nghe ra, Mộ Dung Phỉ là cực kỳ đáng ghét Địch Diên Diên. Càng trực tiếp đem nàng trở thành tang vật, hình như đụng phải cũng sẽ giơ thân thể của nàng một dạng. Làm lại không có nhìn đích nữ thừa tướng cho vào mắt. Tuy rằng nàng bất quá một thứ nữ. Hơn nữa quan chức của thân cha mình cũng không thể cùng thân cha của Địch Diên Diên cao hơn. Chỉ là, chỉ bằng danh tiếng của Địch Diên Diên ở bên ngoài, nàng liền từ đáy lòng coi thường nữ nhân này. Trực giác đó là thấp hèn. Nếu không có cao quý, tiện nữ nhân này liền cái gì cũng không phải. Ngươi nghĩ rằng ta muốn chạm ngươi. Ngươi nữ nhân vừa thối vừa ngư xuẩn. Nếu không phải nàng dụng độc vi diệu. Đối với hương phấn thập phần lý giải, người bị nhào tới chính là Di Nương, chẳng phải là nguy hiểm, nàng đích thật là thối, hơn nữa càng vô cùng ngu xuẩn. Ai cũng biết, hoàng hậu dị ứng với ưng chảo hoa, hoàng thượng là hạ thánh chỉ, minh xác ở trong hoàng cung không cho phép xuất hiện bất kỳ thứ gì liên quan đến ưng chảo hoa. Hơn nữa những thứ này cũng không có ẩn giấu tiến hành. Rất nhiều vương hầu quan gia quý phụ đều rõ ràng, mà Mộ Dung Phỉ này có chết không chết. Hết lần này tới lần khác dùng hương phấn như vậy, phân minh chính là khi quân tội lớn, muốn chết, Ngươi, lúc này Mộ Dung Phỉ nghèo từ. Tiện nữ nhân này dĩ nhiên nói nàng vừa thối vừa ngu xuẩn. Đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với nàng. Lúc này Mộ Dung Phỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đã muốn nhào qua đem nữ nhân này giết. Lớn mật, Thục Phi, đây sẽ là chất nữ của ngươi. Dĩ nhiên cũng dám làm càn như vậy. Là xem bổn cung đã chết. Hoàng hậu nghe được Mộ Dung Phỉ nói. Lập tức nhíu chặt chân mày lá liễu. Trong con ngươi lộ ra ngoan tuyệt. Chỉ cần là người khi dễ Diên Diên nàng đều sẽ không bỏ qua. Mộ Dung Phỉ này có tư cách gì nói Diên Diên như vậy? Coi như mình là thiên kim tiểu thư. Diên Diên còn lại là ti tiện. Nô tỳ không dám. Phỉ Nhi nói vậy cũng chỉ là chấn kinh quá độ. Uy nghiêm của hoàng hậu. Đem Thục Phi sợ đến lập tức quỳ xuống. Lệ mắt thấy Mộ Dung Phỉ. Cảnh cáo nàng. Đừng tìm phiền toái đến cho nàng. Bởi vì nàng biết. Lần này hoàng hậu là thật tức giận. Chấn kinh quá độ. Thật là một cái lý do tốt. Phỉ Nhi biết tội. Phỉ Nhi vừa rồi chỉ là nhất thời ảo não mới sẽ nói ra những lời không lễ như vậy. Thỉnh hoàng hậu nương nương tha thứ. Vừa địch tiểu thư đột nhiên nhào tới như vậy. Ta thực sự là sợ choáng váng. Thời gian Mộ Dung Phỉ quỳ đang vì mình cầu tình. Còn không quên đem trách nhiệm cuối đổ lên trên người địch Diên Diên. Nhưng lại tiếp tục giờ vờ. Thân thể run rẩy, cho người cảm thấy đáng thương. Chỉ là, ở đây bất luận kẻ nào căn bản không có cảm thấy chỗ đáng thương của nàng. Vừa câu nói kia liền đã đem hình tượng duy trì đã lâu của nàng hủy một trong sáng. Đúng vậy, thỉnh hoàng hậu tha thứ Phỉ Nhi. Dù sao việc này người sai cũng không chỉ có mình Phỉ Nhi. Nếu không phải địch tiểu thư nhào tới Phỉ Nhi, Thục Phi cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Dù sao nếu không phải Mộ Dung Phỉ nhào tới hoàng hậu, địch Diên Diên cũng sẽ ra tay. Nói như thế nào cũng chỉ có Mộ Dung Phỉ sai. Chỉ là, Mộ Dung Phỉ bây giờ còn là người bên cạnh nàng. Tự nhiên phải tiếp tục che chở. Nga, vậy chuyện này cuối cùng vẫn là muốn trách trên đầu của Diên Diên. Ánh mắt của hoàng hậu lần thứ hai tàn khốc. Nhìn Thục Phi quỳ trên mặt đất. Vẫn như cũ đầu cũng không dám ngẩng. Dùng ngữ điệu cực mất hứng nói. Lúc này Phượng Linh Tuyệt không nói thêm gì. Chỉ là, hết thảy đều đã nhìn ở trong mắt. Chỉ cần là thương tổn địch Diên Diên. Người không tốt với địch Diên Diên. Hắn đều sẽ không bỏ qua. Mà hắn cũng biết. Địch Diên Diên căn bản sẽ không lưu ý nữ nhân kia nói. Lúc này hắn càng để ý là, vì sao nàng sẽ hiển lộ ra thần tình khẩn trương, cho dù là nữ nhân kia đem mẫu hậu nhào tới, lấy thân thủ của Xuân Tuyết ở bên, mẫu hậu cũng nhiều nhất là bị đụng phải, mà sẽ không ngã, nô tỳ không dám, chỉ là, việc này, thế nào cũng cùng địch tiểu thư thoát không khỏi liên quan. Nếu mở miệng, liền muốn nhất chống được, phản chính việc này căn bản cùng nàng không quan hệ. Nếu như hoàng hậu thật muốn đối với nàng làm những gì, vậy càng tốt, đến tai hoàng thượng, nàng cũng không tin, hoàng thượng sẽ giúp nữ nhân này. Cái gì không thoát được quan hệ, Thục Phi thế nào quỳ xuống? Vốn có, thái giám bên ngoài viện muốn thông báo, chỉ là hoàng thượng lại một cái ánh mắt ngăn trở. Hắn rất ít sẽ thấy Nguyệt Nhi sẽ giận chuyện gì. Mềm thầm nghĩ trước ở bên ngoài xem thêm để hiểu ra chuyện đang phát sinh. Chỉ là, Nguyệt Nhi đã cho Thục Phi một cái bục để bước xuống. Chỉ cần đứng ở bên hoàng hậu nghiêm phạt nữ nhân gọi Phỉ Nhi kia. Nguyệt Nhi cũng sẽ không tức giận như vậy. Thực sự là không thức thời. Hoàng thượng, thấy hoàng thượng đến viện. Chỉ coi như là thấy cứu tinh một dạng. Trực tiếp đứng lên liền hướng về bên người hoàng thượng đi đến. Mà Mộ Dung Phỉ, vẫn như cũ quỳ, chỉ là mặt thấp trên mặt không còn có vẻ sợ rồi. Bởi vì nàng lúc ở nhà nghe được tin tức Thục Phi là sủng phi hoàng thượng. Hơn nữa có nhất nữ, ở hậu câu có địa vị phi phàm. Chỉ cần Thục Phi mở miệng nói một câu, xem địch Diên Diên còn thế nào trốn tội. Chỉ là lúc này Mộ Dung Phỉ không biết, người khó thoát chịu tội là chính nàng. Nguyệt Nhi. Chuyện gì khiến nàng tức giận như vậy? Lúc này hoàng thượng cũng không có để ý tới nhiều đến Thục Phi hướng hắn chạy tới. mà là bước nhanh đến bên cạnh hoàng hậu đang nhíu chặt. Vị Mộ Dung tiểu thư này, ở trước mặt bổn cung nhục mạ Diên Diên, chẳng phải là đại bất kính, làm càn. Hoàng thượng nổi giận, nhìn Mộ Dung Phỉ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, trực tiếp muộn nộ nói. Hoàng thượng thứ tội, thần nữ cũng không có làm gì, chỉ là địch tiểu thư. Nàng trực tiếp hướng ta nhào đến, khi đó ta bị hù dọa, cho nên mới nói ra những lời này. Thực sự chuyện không liên quan đến ta. Mộ Dung Phỉ một ngụm chuyện không liên quan đến ta, trực tiếp liền đem trách nhiệm đổ lên trên người của địch Diên Diên. Chỉ là, nàng đây hết thảy tính toán đều nhầm số rồi. Hơn nữa nàng căn bản không biết mình sai ở nơi nào. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Cương về nhà, lập tức canh tân, xem ta đa quải niệm chứ thân môn A, sở dĩ yếu tiếp tục ủng hộ A, lực mạnh cất giấu. Nhanh đến 1000 liễu. Hi hi, cách chương.